Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rất chú ý, đi đâu cũng kiểm tra đồ ăn có thành phần gì rồi mới cho ăn. Cũng dặn dò Du không được ăn đồ ăn bên ngoài, trừ khi cô cho phép. Ma xui quỷ khiến thế nào lại gặp đúng thằng cha vô trách nhiệm ngồi cạnh cô đây? Giận đến muốn giết anh ta. Cô ôm Du chặt hơn. Du giỏi nhất, mẹ không khóc. Sao lại có thằng bé hiểu chuyện đến thế? Anh thầm nhủ. Bên này trong lòng anh, Quân cũng xúc xích khóc theo. Anh xoa đầu, vỗ lưng thằng bé an ủi. Với Quân, bàn tay to lớn bao cả tấm lưng, xoa cả đầu nó như vậy. Cảm giác này quá ấm áp. Với một đứa trẻ, chỉ như vậy là thấy an toàn. Nó xúc vào ngực anh. Bệnh viện của bác sĩ Trâm chuyên về bà mẹ trẻ em. Khi cô bé Du vào, các bác sĩ cũng rất khẩn trương. Họ đưa Du vào phòng cấp cứu. Cô ngồi bên ngoài chờ đợi, ánh đèn màu đỏ phòng cấp cứu lập lè. Tôn Phong đi làm thủ tục nhập viện giúp cô, đồng thời sai Hào trực tiếp tìm hiểu về cuộc sống của cô mấy năm qua. Lần này, Hào dễ dàng lần được tin tức thông qua việc cô là khách của Empire. Khi anh quay lại bên ngoài phòng cấp cứu, Quân đang vuốt lưng mẹ nó an ủi. Mẹ đừng lo, anh là khỏe nhất, anh sẽ không sao. Hà Phương giấu đi khuôn mặt sau hai tay gục xuống, không thể để con trai thấy nỗi lo của mình. Tôn Phong ước có thể san sẻ nỗi đau với cô. Anh lại gần, bàn tay ấm áp đặt lên tóc cô. Anh xin lỗi. Không phải không biết là không có tội, anh rõ ràng là nguyên nhân khiến thằng bé bị ngộ độc. Hà Phương vô cảm, không thèm ngước lên. Anh ngồi xuống, lấy đôi dép mềm anh vừa chạy đi mua, đi vào chân cô. Hà Phương vẫn không phản ứng, anh tưởng cô đã hóa đá. Lúc đó, cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ cười ấm áp với cô như người nhà. Dù không sao rồi, nội soi rất tốt, may mà chỉ bị ở mức độ nhẹ thôi, không có gì nguy hiểm. Lúc ấy, cô mới quỵ xuống chân bác sĩ, nước mắt ứa ra không ngừng. Chưa lúc nào anh thấy cô yếu đuối như vậy. Anh chưa kịp lại gần, thì bác sĩ nọ ngồi xuống ôm cô vỗ về. Đừng khóc, dù biết sẽ đau lòng đấy. Anh ta vỗ vỗ lưng cô đến khi Hà Phương ngừng nức nở. Anh ta là ai mà dám thân mật với cô như vậy? Cái đồ lăng băm này. Nếu không vì anh ta mới cứu đứa trẻ, Tôn Phong đã cho anh ta vài quả đấm. Thật biết lợi dụng người khác, cứ như thể thân thiết lắm. Bác sĩ đỡ Hà Phương dậy. Cô gái này chính anh cầm dao mổ, làm sao có thể không thân thiết được đây? Kiên cường đến vậy mà suy sụp lại khiến người khác đau lòng như thế. Anh nhìn sang Tôn Phong, đứng đó ôm Quân nãy giờ cất tiếng. Anh là... Rồi như chợt nhận ra, mắt lóe sáng. Bố của Du và Quân. Tôn Phong nghe xong câu nói của bác sĩ nọ, có gì đó như vỡ ra. 7 tuổi, 7 năm trước, có khi nào... Không phải, Hà Phương phủ nhận. Không liên quan gì đến người này. Cảm ơn bác sĩ Tạ. Tôi lần thứ hai mang ơn anh. Cô nắm tay Quân đi theo bác sĩ Tạ đến phòng hồi sức cấp cứu. Phòng vẫn đứng chết lặng với 100.000 suy nghĩ khiến anh không thể cất bước. Anh ấn điện thoại. Cậu điều tra tới đâu rồi? Hào háo hức báo cáo. Sếp, quản lý Phương bây giờ không còn là quản lý nữa rồi. Bây giờ người ta là giám đốc khách sạn Dream ở thành phố C. Bảo sao? Tôi lật tung cái thành phố hát mà không thấy cô ấy. Rất gần mà lại rất xa. Hảo đau đớn nhận xét. Còn một tin quan trọng hơn. Anh Phong, anh nói xem, quản lý, à không, phải gọi là giám đốc Phương, kết hôn với ai? Ai? Tôn Phong hồi hộp. Hảo lần này rất vui vì khiến cho sếp mình đau tim. Thi thoảng trả thủ tí cho cân bằng với bao ngày tháng bị bóc lột, cũng để giúp Hà Phương được hạ giận một tí tẹo. Không ai cả, cô ấy là mẹ đơn thân. Trái tim Tôn Phong lỗi nhịp. Sếp, anh đoán xem hai đứa nhóc sinh ngày mấy? Hảo đưa câu chuyện lên cao trào. Là ngày mùng 1 tháng 8, 8 tháng sau khi hai người chia tay. Tôn Phong thấy mình như sắp không đứng vững. Hảo lại bổ thêm. Anh Phong, tôi biết vì sao khi nhìn hai đứa nhóc này lại thấy quen thuộc rồi. Vì hồi nhỏ, tôi đã từng gặp bản gốc của chúng rất rất nhiều lần. Anh có muốn xem bức ảnh anh lúc 7 tuổi không, hả sếp? Tôi gửi cho anh rồi đấy. Đủ biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.